Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Tế Vũ Lâu có thể tại Dương Quận thành lập một tòa phân lâu. Đối kim Phong Tế Vũ Lâu tới nói, liền đánh vào Giang Nam 18 quận, nơi đó thế nhưng là Đại Chu Vương triều tài vật căn cứ. Hắn không có muốn vì Hách Liên Xuân Thủy báo thù sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Hách Liên tiểu yêu, xem ra liền cùng Hách Liên Xuân Thủy có chút quan hệ. Hẳn là tìm kim Phong Tế Vũ Lâu tìm hiểu Thanh Long Hội hạ lạc. Này cũng không có, bất quá hắn muốn gặp Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường đường chủ. Chủ thượng, hắn có khả năng phát hiện chúng ta kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội có chút quan hệ. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Tổ chức tình báo cùng tổ chức sát thủ có liên hệ rất là bình thường. Kỳ thật ngươi bên này rất không cần phải lo lắng, chúng ta bây giờ thực lực tại Lĩnh Nam quận bên trong cũng coi là chúa tể một phương. Tô Thần nói ra, ngươi lần này tới tìm ta, không chỉ là chuyện này đi. Còn có một cái tương đối kỳ quặc sự tình, chính là Huyết Kỳ Môn Thượng Quan Huyết vẫn muốn chúng ta ngoài thành một tòa núi quặc, đã tìm ta nhiều lần. Rất là coi trọng, ta bên này tìm người điều tra, nhưng lại không có điều tra ra cái gì. Hôm nay lại tìm ta, bất quá bị ta từ chối, chỉ là cái này Thượng Quan Huyết, xuất từ Kinh Sư Kim Tiền Bang, ta cho rằng ngoài thành kia quặng mỏ bên trong hẳn là có cái gì. Bạch Sầu Phi nói, Kim Tiền Bang, Tô Thần ánh mắt không khỏi khẽ giật mình. Kim Tiền Bang bây giờ bang chủ tên là Kim Phi Hồng, đã chấp trưởng Kim Tiền Bang 40 năm, bản nhân thực lực giống như đạt tới thần phách hợp nhất cảnh giới. Kim Tiền Bang bên ngoài có tiền trang, càng có dưới mặt đất tiền trang. Chiếm cứ dưới mặt đất tiền trang 40% số lượng, thực lực cùng tài chính hùng hậu. Bạch Sầu Phi nói, mạnh như vậy sao? Tô Thần trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Bất quá trong lòng lại là hơi động một chút. Kim Tiền Bang bang chủ không phải Thượng Quan Kim Hồng, mà là cái gì Kim Phi Hồng, để hắn có chút tâm định. Đây là giải thích, nếu như mình rút đến Thượng Quan Kim Hồng, có phải hay không chiếm cứ Kim Tiền Bang đâu? Nếu như chỉ là phổ thông quặng sắt, Thượng Quan Huyết hẳn là sẽ không như thế cần, hẳn là quặng mỏ bên trong có cái gì. Chậm rãi cha, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm ra manh mối. Tô Thần nói, bất quá hôm nay Nạp Lan Dung Yên tiếp xúc Thượng Quan Huyết phát ra uy hiếp, khả năng sẽ động thủ cướp đoạt quặng mỏ. Bạch Sầu Phi nói, nếu như hắn dám động thủ, trực tiếp hủy diệt bọn hắn Huyết Kỳ Môn. Bất quá cũng cần chú ý, phía sau hắn thế lực, thời gian dài như vậy chờ đợi. Ta nghĩ hắn hẳn là có viện thủ đến, không phải không dám uy hiếp ngươi bên này. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Thuộc hạ bên này cũng là dạng này suy đoán, đã phái người từ kinh sư bên kia mua sắm tin tức, nhìn xem Kim Tiền Bang có người nào gần nhất biến mất. Nếu như biến mất, hẳn là tới Lĩnh Nam quận. Bạch Sầu Phi tại từ chối Thượng Quan Huyết về sau, liền để Nạp Lan Dung Yên thu thập kinh sư Kim Tiền Bang nhân viên một chút tình huống. Tô Thần nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi, Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia, có chuyện truyền đến sao? Khánh Thành bên kia Độc Cô Tiên sinh ra Khánh Thành, đi đến tái ngoại, tạm thời không có gì manh mối. Bạch Thiên Vũ Lâu chủ bên kia đạt được chủ thượng ban cho bảo đao, bây giờ một mực tại bế quan, bất quá Khánh Thành bên kia Kim Phong Tế Vũ Lâu đã một nhà độc đại, cho nên thế lực đều nghe lệnh của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi nói, như vậy sao, kia Lĩnh Nam quận bên này tình huống? Thanh Long tự người nhập chủ Lăng Nguyệt kiếm phái về sau, không tiếp tục hiện thân, nhưng lại cũng làm cho rất nhiều thế lực trước tích cực trở nên quan sát. Đoán chừng cần người kích động, hẳn là liền sẽ động thủ. Bạch Sầu Phi phân tích nói, như vậy sao, vậy ngươi liền cùng Hách Liên tiểu yêu hợp tác, hắn mục đích hẳn là để Lĩnh Nam quận loạn, dễ đối phó Thanh Long tự. Cùng hắn hợp tác, nhất định phải giá cao. Tô Thần nói, lúc này, chính là làm thịt khách thời điểm. Không thể không làm thịt khách. Hách Liên gia người xuất hiện ở đây. Hẳn là hoàng tử bên kia phái tới, nếu như Bạch Sầu Phi cùng đối phương hoạt động, thông qua một chút vết tích, có thể suy tính ra không ít tin tức. Cho nên cùng kia Hách Liên tiểu yêu tiếp xúc phi thường trọng yếu. INDEX 159END. Chương 160, tiêu thu thủy kiếm đạo, bá đạo đến cực điểm. Một khi hợp tác, Kim Phong Tế Vũ Lâu liền có thể thời khắc biết được Lĩnh Nam quận tình huống. Thanh Long tự là phương Bắc 9 quận cự đầu. Có người muốn đối phó cự đầu. Tuyệt đối là đại sự, gây nên Lĩnh Nam quận đại động đáng, hắn có thể đục nước béo cò, lần này phân tranh bên trong thu hoạch được lợi ích. Đương nhiên muốn trong này thu hoạch được lợi ích, thực lực là một phương diện, còn cần cẩn thận, không thể khinh thường. Dù sao hiện tại hắn bên này, chỉ có một cái Tiêu Thu Thủy, thực lực đạt tới thần phách hợp nhất cảnh. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Tô Thần bên này liền rời đi. Bạch Sầu Phi bên này thì là muốn toàn diện khai triển cùng Hách Liên Tiểu Yêu hợp tác. Tô Thần trở về Sơn Hà Môn thời điểm, một đệ tử đem một phong thư giao cho Tô Thần trong tay. Sau một tiếng, Ngàn Thước Cốc thấy một lần, Lạc Khoản Trường Hận Cung. Tên người cũng không lưu lại, muốn ta đi Ngàn Thước Cốc thấy một lần, ta đầu có vấn đề. Tô Thần lạnh giọng nói, bây giờ Sơn Hà Môn tình thế phức tạp. Hắn thật đúng là sợ là trưởng giáo Càn Thiên Trần đùa nghịch Hoa Văn, đến lúc đó tại Ngàn Thước Cốc ra tay với hắn. Đương nhiên trên người hắn có Tiết Y Nhân thể nghiệm thẻ. Dưới tình huống bình thường sẽ không gặp phải vấn đề. Nhưng là chỉ cần hắn một khi bộc phát ra thực lực cường đại, rất nhiều người sẽ đối với hắn sinh ra chất vấn, đến lúc đó cũng có chút phiền phức. Cho nên hắn sẽ không phó ước. Huống chi, hắn còn phải xem nhìn Tiêu Thu Thủy giết thế nào Càn Thiên Trần. Tiêu Thu Thủy chính là Ôn Bài bên trong Trung Nguyên thứ nhất kỳ hiệp, một đại tông sư, hẳn là sẽ không làm ám sát. Có lẽ sẽ chính diện lên núi. Về phần lúc nào xuất thủ, Tô Thần cũng không biết. Trường Hận Cung, chuyện này, vẫn là cần cùng Mộ Dung sư tỷ nói rằng, Trường Hận Cung đặc sứ, thế nhưng là Mộ Dung Khinh Trần để hắn đảm nhiệm. Trường Hận Cung người hẹn hắn gặp mặt, hắn cũng hẳn là cáo chi Mộ Dung Khinh Trần. Suy nghĩ một chút, liền hướng phía Thiên Tuyết biệt viện mà đi. Lúc này, Sơn Hà Môn trưởng giáo trong điện, Càn Thiên Trần sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Ở trước mặt hắn, còn đứng lấy một người mặc trường bào màu xám lão giả. Lão giả này chính là Sơn Hà Môn nhị trưởng lão. Sơn Hà Môn có tam đại trưởng lão, đại trưởng lão đã chết. Nhị trưởng lão thì là Càn Thiên Trần trước mặt lão giả, tên là Tư Đồ Duệ, một mực là Càn Thiên Trần người. Về phần tam trưởng lão, lúc này đang lúc bế quan, ngay tại xung kích luyện phách cảnh đỉnh phong. Ta tại trưởng giáo trong điện, một ngày thời gian ngay tại Lĩnh Nam quận phủ bên trong truyền ra. Cái này hoàn toàn là muốn để Thanh Long hội đối phó ta. Ngươi nói chuyện này là ai truyền đi đây này? Thiên La Phong, Càn Thiên Trần mở miệng nói. Thiên La Phong Tô Thần, là Hạ Sơn, nhưng là hắn xuống núi thời điểm, chuyện này đã bị truyền ra, hẳn không phải là hắn gây nên. Hẳn là La Thụy phía sau bọn họ người kế sách. Kia nhị trưởng lão Tư Đồ Duệ mở miệng nói. La Thụy người đứng phía sau, người manh mối tra được sao? Càn Thiên Trần hỏi. Ta bên này tra được một điểm manh mối, khả năng cùng Hữu Bố chính sứ có quan hệ. Tư Đồ Duệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hữu Bố chính sứ Địch Thiên Vân, ta cũng không có đắc tội hắn, hắn làm sao muốn đối phó ta đây? Càn Thiên Trần khẽ chau mày nói. Dạng này, ngươi tự mình đi gặp một chút Địch Thiên Vân, tìm kiếm lai lịch của hắn. Rõ. Nhị trưởng lão Tư Đồ Duệ gật đầu nói. Thanh Long hội chính Nguyệt Đường, đường chủ Tiêu Thu Thủy đến đây một trận chiến Sơn Hà Môn trưởng giáo. Đúng vào lúc này, một đạo lăng lệ thanh âm tại Sơn Hà Môn trưởng giáo ngoài điện truyền ra. Thanh âm này không chỉ có lăng lệ, còn vang vọng cả Sơn Hà Môn. Nghe được thanh âm này, Sơn Hà Môn trưởng giáo ánh mắt lạnh lẽo, thân hình vọt thẳng ra đại điện. Giờ phút này, tại đại điện bên ngoài trên quảng trường một tòa hoa biểu phía trên, Tiêu Thu Thủy cầm kiếm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem từ trưởng giáo trong điện xông ra Càn Thiên Trần. Mà bên này, Sơn Hà Môn đệ tử cũng đều nghe được thanh âm này, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng hướng phía trưởng giáo điện phương hướng mà đi. Thanh Long hội chính Nguyệt Đường đường chủ xuất hiện tại Sơn Hà Môn, còn trực tiếp khiêu chiến Sơn Hà Môn trưởng giáo. Đây là Thanh Long hội người cũng quá cản rỡ đi. Thiên La Phong, Thiên Tuyết biệt viện. Tô Thần đem đạt được phong thư cho Mộ Dung Khinh Trần. Trường Hận Cung người tới, muốn trước gặp ngươi. Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Tô Thần cầm là lệnh bài của nàng, dựa theo đạo lý, Trường Hận Cung người đến đây, hẳn là trước tìm nàng, không phải tìm Tô Thần. Ngươi biết Trường Hận Cung tới là ai chăng? Tới chính là Trường Hận Cung hậu điện nhị lão một trong Mạnh Thần Thông. Nhân vật như vậy không nên sẽ tìm ngươi. Ta bên này sẽ để cho Thải Vi điều tra một chút. Mộ Dung Khinh Trần nói. Lúc này, Thải Vi thân ảnh vội vã chạy vào. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn, Thanh Long hội chính Nguyệt Đường đường chủ Tiêu Thu Thủy, tự mình đến đây Sơn Hà Môn, bây giờ đã tại trưởng giáo trước cửa điện. Thải Vi thở hồng hộc nói. Cái gì? Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng không khỏi hỏi một lần nữa. Ngươi nói Thanh Long hội Chính Nguyệt Đường đường chủ Tiêu Thu Thủy, tự mình đến đây Sơn Hà Môn. Thở dốc, Thải Vi lắng lại xuống tâm tình, nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta mau đi xem một chút. Cái này Thanh Long hội Chính Nguyệt Đường đường chủ, dám tự mình chính diện đến đây. Là muốn giết Càn Thiên Trần, vẫn là cái khác đâu. Mộ Dung Khinh Trần dẫn đầu rời đi. Tô Thần cùng Thải Vi thật chặt đi theo đằng sau. Không chỉ có là bọn hắn đang động, Sơn Hà Môn tất cả mọi người đã bị kinh động, bọn hắn đều hướng phía trưởng giáo đại điện bên kia mà đi. Tô Thần tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng là bọn hắn đến thời điểm, đại điện bên ngoài quảng trường đã hội tụ không ít người. Không biết Tiêu Tiêu chủ đến đây đến Sơn Hà Môn là vì chuyện gì? Càn Thiên Trần nhìn xem Tiêu Thu Thủy lạnh giọng nói. Chuyện gì, đến giết ngươi, nghe nói ngươi tránh thoát chúng ta Thanh Long hội ám sát, cho nên bản tọa tự mình đến đây. Chỉ cần ngươi có thể tại ta dưới kiếm sống sót, ta Thanh Long hội từ đây không tiếp liên quan tới ngươi bất luận cái gì nhiệm vụ. Tiêu Thu Thủy thân hình rơi xuống, nhìn xem Càn Thiên Trần nói. Càn Thiên Trần ánh mắt vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là một câu. Bây giờ lại thật đưa tới Thanh Long hội người. Mà lại đối phương khiêu chiến, mình còn không có từ chối cơ hội. Dù sao cũng là chính mình nói ra như vậy. Các ngươi Thanh Long hội quá cản rỡ, sát hại chúng ta Sơn Hà Môn đại trưởng lão, thiếu trưởng giáo, La Thụy Phong chủ, lại còn dám đến đây. Muốn đối trưởng giáo xuất thủ. Hôm nay ta xuất lĩnh Sơn Hà Môn đệ tử, đưa ngươi đi theo Càn Thiên Trần ra kia. Nhị trưởng lão Tư Đồ Duệ mở miệng. Chỉ là hắn tiếng nói còn chưa nói xong, chung quanh khí tức bắt đầu biến hóa, bên trên bầu trời không khí trở nên một ngạt. Nắm lấy trường kiếm Tiêu Thu Thủy, tóc dài rối tung, áo bào phần phật, một cỗ bá đạo kiếm khí từ trên người hắn xông lên trời không. Ánh mắt khóa chặt nói chuyện Tư Đồ Duệ. Sau đó khổng lồ kiếm khí hội tụ trong tay hắn trường kiếm bên trong. Một kiếm chém ra, một dải lụa lóa mắt kiếm quang, bay lên khỏi mặt đất, đâm xuyên thương khung, lấy lực bổ giang hải. Chi thế, trùng điệp bổ xuống dưới. Oanh, một kiếm này, kiếm khí tung hoành, ánh sáng nhật nguyệt, lan giang đoạn biển. Kia lên tiếng Từ Đồ Duệ, thấy thế thân hình cấp tốc lui lại, trên mặt lộ ra kinh khủng chi sắc. Muốn tìm người cứu hắn, nhưng là tiếng nói lại không kêu được. Oanh, kiếm quang qua đi, kia Từ Đồ Duệ lập tức hở ra vì hai. Tiêu Thu Thủy một kiếm, bá đạo đến cực điểm. Đứng tại bên cạnh hắn Càn Thiên Trần, còn không có kịp phản ứng, liền thấy trong vũng máu Tư Đồ Duệ. INDEX160END Chương 161, thần phách hợp nhất, kiếm khí ép tứ phương. Một kiếm giết một người. Toàn bộ trong sân rộng bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Một chút lúc trước ngo ngoe muốn động người, lập tức hành quân lặng lẽ. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Thu Thủy. Một kiếm, long trời lở đất, chạm sông đoạn hải chi thế, để cho người ta sinh ra một loại đi lên chính là chết cảm giác. Càn Thiên Trần ánh mắt âm trầm. Tiêu Thu Thủy cho hắn một cỗ áp lực, vô cùng có khả năng bước vào thần phách hợp nhất cảnh. Thần phách hợp nhất, thần hồn cùng thể phách hợp làm một thể, có thể luyện hóa thiên địa chi khí cho mình sử dụng. Đây là hắn một mực muốn bước vào cảnh giới, nhưng lại không có, khổ tu nhiều năm như vậy Thanh Long tự tuyệt học, hắn đối với tầng kia đã khám thấu, nhưng lại không có bước vào. Tiêu Thu Thủy có thể gây áp lực cho hắn, có thể thấy được đã bước vào thần phách hợp nhất. Ngươi còn thiếu một chút, kém một chút, ngươi không có phần thắng, ta giúp ngươi bước vào thần phách hợp nhất, lại cùng ta một trận chiến. Tiêu Thu Thủy nhìn xem Càn Thiên Trần, khí tức quanh người tăng vọt, trực tiếp ép hướng kia Càn Thiên Trần. Không có trực tiếp giết, mà là muốn trợ giúp Càn Thiên Trần bước vào thần phách hợp nhất lại giết. Lúc này, Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần đi vào quảng trường bên ngoài. Tiểu thư, cẩn thận, người này đã đạt tới thần phách hợp nhất cảnh, mà lại cho ta một loại áp lực, chỉ sợ tại thần phách hợp nhất bên trong cũng thuộc về cường giả. Mộ Dung Khinh Trần vang lên bên tai một thanh âm, thân là người hoàng tộc, nàng đương nhiên là có hộ vệ người. Hộ vệ hắn người chính là một thần phách hợp nhất cường giả. Thần phách hợp nhất bên trong cao thủ. Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Tiêu Thu Thủy. Lúc này ở Tiêu Thu Thủy dưới áp lực, kia Càn Thiên Trần trên thân khí tức không ngừng biến hóa, giống như tại một loại giới hạn tuyến bên trên biến động. Càn Thiên Trần thực lực đạt tới dạng này cảnh giới, ẩn tàng đủ sâu. Mộ Dung Khinh Trần cảm giác Càn Thiên Trần khí tức, trong miệng lẩm bẩm nói. Tiêu Thu Thủy đây là tại trợ giúp đối phương tăng lên, bước vào thần phách hợp nhất. Đi vào trong sân rộng Tô Thần, nhìn thấy chuyện này hình, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Thu Thủy một kiếm chém giết đối phương, không nghĩ tới lại là đang trợ giúp Càn Thiên Trần tăng lên. Tiêu Thu Thủy nhất đại đại hiệp. Cùng Kinh Vô Mệnh cùng A Phi bọn hắn khác biệt, bọn hắn xuất kiếm chính là vì giết người. Lấy Tô Thần thủ đoạn, khẳng định là trực tiếp xuất hiện, một kiếm chém giết cái này Càn Thiên Trần. Một khi đối phương đột phá, bước vào thần phách hợp nhất, khả năng xuất hiện nhất định biến số. Sơn Hà Môn bên trong một ít, trưởng lão. Lúc này cũng biết Tiêu Thu Thủy động tác, cũng chỉ là ở đây bên ngoài, nhìn xem bên này tình hình, không có động thủ. Oanh! Tại Tiêu Thu Thủy khí thế áp chế dưới, Càn Thiên Trần khí tức trên thân tại đột phá loại kia điểm tới hạn về sau, tự thân đột nhiên tăng lên, phối hợp Tiêu Thu Thủy khí thế đem trên thân kia cỗ bình cảnh chấn vỡ. Cả người khí thế trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thu Thủy. Ta tại luyện phách đỉnh phong yên lặng nhiều năm như vậy, một mực không thể bước vào thần phách hợp nhất cảnh. Ngươi không chỉ có để cho ta cảm giác thần phách hợp nhất khí thế, còn áp chế ta đột phá điểm tới hạn, trợ giúp ta bước vào thần phách hợp nhất. Vốn là muốn cảm tạ ngươi, nhưng là ta hiện tại muốn giết ngươi. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi vì cái gì có lớn như vậy tự tin, có thể giết ta. Ta quên nói cho ngươi, ta tại không có bước vào thần phách hợp nhất cảnh thời điểm, liền có thể cùng thần phách hợp nhất cảnh một trận chiến. Càn Thiên Trần nhìn xem Tiêu Thu Thủy lạnh giọng nói. Nghe được Càn Thiên Trần. Trên quảng trường phát ra một trận tiếng ồ lên. Bọn hắn đều không nghĩ tới bọn hắn trưởng giáo Càn Thiên Trần, tại luyện phách cảnh thời điểm, vậy mà đã có thể cùng thần phách hợp nhất cảnh giao thủ. Quan chiến Mộ Dung Khinh Trần nghe được Càn Thiên Trần, sắc mặt hơi đổi. Nhìn xem bây giờ khí thế nồng đậm Càn Thiên Trần. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Càn Thiên Trần có thể tại luyện phách cảnh đối đầu thần phách hợp nhất, trên thân hẳn là có công pháp đặc thù. Tùy thân tiếng than thở. Sơn Hà Môn đệ tử, ánh mắt bên trong phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Cái này Thanh Long Hội Tiêu Thu Thủy, quá cản rỡ. Hiện tại bọn hắn muốn nhìn lấy trưởng giáo đánh chết cái này Tiêu Thu Thủy. Thiên Trì Phong bên trong một trưởng lão, nhìn xem chuyện này hình, ánh mắt ngưng tụ, tay hắn vung lên, tại bên cạnh hắn một đệ tử tiến lên. Đem bên này tình hình cáo tri đại nhân bên kia. Vâng, đệ tử bên này liền đi. Tên đệ tử kia tranh thủ thời gian thấp giọng nói. Sau đó lẫn vào trong đám người, nhanh chóng rời đi Sơn Hà Môn, đem chuyện bên này phát ra ngoài. Thanh Long Hội là bọn hắn châm ngòi. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Thanh Long Hội Tiêu Thu Thủy sẽ lấy loại phương thức này hiện thân. Còn để Càn Thiên Trần bước vào thần phách hợp nhất. Muốn tại thần phách hợp nhất cảnh giết Càn Thiên Trần. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào giết. Nam tử kia nhìn xem Tiêu Thu Thủy trong lòng lạnh giọng nói. Tô Thần bên này thì là ánh mắt nhắm lại. Sư tỷ, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng. Nghe được Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu nói. Nếu như Càn Thiên Trần không có bước vào thần phách hợp nhất cảnh, hắn không có phần thắng, nhưng là bây giờ Càn Thiên Trần bước vào thần phách hợp nhất, đối phương muốn giết chết hắn, chỉ sợ rất khó. Huống chi nơi này vẫn là Sơn Hà Môn. Mộ Dung Khinh Trần chỉ ra nơi này là Sơn Hà Môn. Một khi Sơn Hà Môn đệ tử phối hợp Càn Thiên Trần vây giết Tiêu Thu Thủy, như vậy Tiêu Thu Thủy chỉ có thể rời đi. Cái này Tiêu Thu Thủy thân là Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường đường chủ, hắn dám để cho Càn Thiên Trần bước vào thần phách hợp nhất. Hẳn là có niềm tin tuyệt đối giết chết Càn Thiên Trần. Tô Thần nói như vậy. Đương nhiên nếu như trước mặt không phải Tiêu Thu Thủy, Tô Thần cũng không dám nói như thế. Tiêu Thu Thủy vậy mà làm như vậy hắn liền có giết đối phương lòng tin. Xem ra sư đệ là xem trọng cái này Tiêu Thu Thủy, có muốn hay không chúng ta đánh một cái cược, nhìn xem ai có thể thắng ai. Mộ Dung Khinh Trần nói. Sư tỷ đây là cho rằng Càn Thiên Trần thắng. Tô Thần hỏi. Không phải ta cực Tiêu Thu Thủy lần này giết không được Càn Thiên Trần, sẽ bỏ chạy rời đi. Mộ Dung Khinh Trần nói. Như vậy sao, vậy ta liền cực Tiêu Thu Thủy có thể giết chết Càn Thiên Trần. Chỉ là không biết sư tỷ, người tiền đánh cược là cái gì. Tô Thần mở miệng nói. Nếu như ngươi thắng, ta trợ giúp ngươi trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo, nếu như ta thắng, ngươi đáp ứng ta ba chuyện. Mộ Dung Khinh Trần nói. Trợ giúp ta trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Ta bên này cũng không có cái kia tư lịch. Tô Thần lắc đầu nói. Thế giới này lấy thực lực cùng thế lực phi tôn, ta có trợ giúp ngươi trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo thế lực, ngươi vì sao không thể làm đâu. Đương nhiên muốn thu phục cái khác hai đỉnh núi. Đây là một cái rất lớn độ khó. Mộ Dung Khinh Trần nói. Thiên La Phong hắn bên này rất sớm đã bố cục, cho nên có thể đủ nhanh chóng cầm xuống. Nhưng là cái khác hai đỉnh núi, nàng bên này thẩm thấu rất ít. Muốn cầm xuống, cần đánh đổi một số thứ. Đương nhiên, nàng cho rằng cái này đại giới có thể, cho nên nàng nguyện ý nỗ lực. Không biết sư đệ, có nguyện ý hay không cược? Có thể. Tô Thần nhẹ gật đầu. Ánh mắt hướng phía chiến trường nhìn lại. Tiêu Thu Thủy cầm trong tay trường kiếm sắc mặt bình tĩnh nhìn Càn Thiên Trần. Thật sao, cái kia không biết ngươi có thể hay không đón lấy ta một kiếm. Tiêu Thu Thủy lúc nói chuyện, trên người kiếm khí bắt đầu kéo lên. Cỗ này kiếm khí xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong sân rộng người, toàn thân không khỏi run lên. Thân thể không tự chủ hướng phía đằng sau thối lui. Rất sợ bị cỗ này kiếm khí công kích đến. Lúc này khí tức so với lúc trước bá đạo chi khí, nhiều hơn trấn áp tứ phương cảm giác. INDEX161END Chương 162, một kiếm chém giết, phiêu nhiên rời đi. Nhìn xem Tiêu Thu Thủy trên thân bạo phát đi ra khổng lồ kiếm khí. Càn Thiên Trần ánh mắt ngưng tụ. Ở trên người hắn xuất hiện một cỗ mông mông bụi bụi khí tức, ngăn cản cỗ này kiếm khí áp chế. Không phải Sơn Hà khí kình. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Càn Thiên Trần khí tức trên thân, trầm giọng nói. Tô Thần ánh mắt ngưng lại, cái này màu xám khí tức, hắn biết đối phương thi triển là cái gì võ học. Thanh Long Tự Sinh Tử Đại Tàng Kinh. Hắn đạt được kia Sinh Tử Đại Tàng Kinh, không có bắt đầu tu hành. Nhưng là cũng nhìn một lần, biết Sinh Tử Đại Tàng Kinh một chút tình huống. Cái này mông mông bụi bụi khí tức, hẳn là tử khí. Sinh Tử Đại Tàng Kinh bên trong đột xuất sinh tử, sinh khí chuyển tử khí chuyển sinh khí. Không nghĩ tới, hắn vậy mà luyện đến tử khí bên này, chỉ là không biết hắn tu luyện đến thứ mấy chuyển. Tô Thần thầm nghĩ. Sinh Tử Đại Tàng Kinh trung tâm, do sinh chuyển tử, từ chết tại chuyển sinh, sinh cửu chuyển, chết cửu chuyển, sau đó chết chuyển sinh, ngưng tụ chân chính sinh tử chi khí. Này khí tức, hắn sao lại thế? Lúc này, Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh thêm ra một thân ảnh. Thân ảnh người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt tại chừng 50, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn xem giữa sân kia bộc phát ra khí thế Càn Thiên Trần. Mộ Dung Khinh Trần nhìn thấy người tới, thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới người tới sẽ hiện thân. Tần tiên sinh, có vấn đề gì không? Mộ Dung Khinh Trần hỏi. Càn Thiên Trần trên thân cỗ này tử khí, cùng Thanh Long Tự một môn công pháp có quan hệ, nhưng là đây không có khả năng a. Kia được xưng là Tần tiên sinh người áo bào cho trong miệng lẩm bẩm nói. Thanh Long Tự, nghe được người áo bào cho, kia Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Tại bên cạnh hắn Tô Thần, ánh mắt bình tĩnh. Thứ nhất người như hắn, còn nhìn không ra cái gì, thứ hai hắn sớm đã biết. Trước xem đi, trận chiến đấu này, có chút ý tứ. Người áo bào cho kia lúc trước không thấy được Càn Thiên Trần. Nhưng là bây giờ lại khó mà nói. Sinh tử quyền kinh, Càn Thiên Trần khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt xông ra, dẫn đầu hướng phía Tiêu Thu Thủy công kích qua. Thân thể hóa thành huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Thu Thủy trước mặt, một quyền đánh về phía Tiêu Thu Thủy ngực. Nắm đấm bên trong bộc phát ra một cỗ khổng lồ quyền kinh. Quyền này kinh mang theo ăn mòn tiên thiên chi khí tử khí. Đem Tiêu Thu Thủy kiếm khí ăn mòn, sau đó giống như độc long mãnh liệt bắn mà ra. Tiêu Thu Thủy sắc mặt bình tĩnh. Trường kiếm trong tay chém ra. Cùng quyền kia ảnh đụng vào nhau. Ầm. Quyền kinh cùng trường kiếm va chạm, phát ra một trận khí lưu tiếng nổ. Một kiếm về sau, thân thể đối phương không có dừng lại, tiếp tục ra quyền. Nắm đấm chi sắc mông mông bụi bụi khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc. Oanh! Tiêu Thu Thủy trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra, kiếm khí cùng kia tử khí đụng vào nhau. Bành! Thanh âm trầm thấp vang lên, va chạm khí kình, hình thành một cỗ khí lãng, hướng phía bốn phía quét sạch. Thân hình của hai người cũng nhanh chóng tách ra. Tiêu Thu Thủy thân hình lui ra phía sau hai bước. Mà kia Càn Thiên Trần lại chỉ là lui một bước. Từ chính diện bên trên nhìn, Càn Thiên Trần chiếm cứ một chút thượng phong. Trong đám người truyền ra một trận tiếng hoan hô. Chỉ là xuất thủ Càn Thiên Trần, ổn định thân thể về sau, con ngươi lại có chút co rụt lại. Tại trên nắm tay tử khí, vừa mới cùng về sau Tiêu Thu Thủy trường kiếm trong tay va chạm, lại bị kiếm khí vỡ ra tới. Một chút kiếm khí còn đâm thủng tử khí công kích đến nắm đấm của hắn phía trên. Thật bén nhọn kiếm khí. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hắn mặc dù nói là sinh tử quyền kinh, nhưng là cái này sinh tử quyền kinh, chính là hắn lĩnh hội kia sinh tử đại tàng kinh bên trong mở ra quyền pháp. Kỳ thật trung tâm vẫn là sinh tử đại tàng kinh. Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, vậy liền để ta có chút thất vọng. Tiêu Thu Thủy nhìn xem Càn Thiên Trần. Hắn tới này cái thế giới, thực lực là thần phách hợp nhất. Nhưng là đối với cái này cái thế giới thần phách hợp nhất cao thủ, hắn nhưng lại không biết đến cùng như thế nào. Cho nên hắn trợ giúp Càn Thiên Trần đem thực lực tăng lên tới thần phách hợp nhất. Nhưng là đạt tới thần phách hợp nhất Càn Thiên Trần, vẫn là để hắn có chút thất vọng. Nói chuyện Tiêu Thu Thủy trên thân kiếm khí tăng vọt. Kiếm khí lộ ra một cỗ sắc bén cảm giác. Trên quảng trường người, lập tức lỗ chân lông cũng bắt đầu lặng yên thiết chặt. Thân hình bắt đầu không ngừng lùi lại. Cái này cùng lúc trước đó áp chế kiếm khí có khác nhau. Cùng giết kia từ đồ rưỡi kiếm khí tương tự. Nhưng là càng lộ ra lăng lệ. Kia Càn Thiên Trần cũng cảm giác được một kiếm này áp lực. Ánh mắt ngưng tụ. Có đúng không, ta có một chiêu, nhìn ngươi có thể hay không đón lấy. Đến trình độ này, kia Càn Thiên Trần cũng không định tại ẩn giấu. Hắn muốn thi triển ra mình từ sinh tử đại tàng kinh bên trong lĩnh ngộ ra một chiêu mạnh nhất. Sơn hà khí kình ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, không chỉ có sơn hà khí kình lưu chuyển, trong cơ thể hắn còn ra hiện một cỗ tử khí. Sơn hà khí kình đại biểu sinh cơ, tại tăng thêm sinh tử quyền kình tử khí. Cái này hai cỗ khí kình ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, sau đó điên cuồng tràn vào đến bàn tay của hắn. Tại trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo hào quang màu xám trắng. Kia hào quang màu xám trắng, phát tán ra rét lạnh ba động, làm cho người kinh hãi. Kia Càn Thiên Trần bàn chân giẫm một cái, thân hình giống như báo săn trực tiếp đập ra, một chưởng vỗ hướng Tiêu Thu Thủy. Lúc này Tiêu Thu Thủy ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Không có bất kỳ cái gì né tránh, chỉ là đưa tay một kiếm chém ra. Kinh thiên nhất kiếm. Hắn muốn một kiếm chém giết đối phương. Thực lực đối phương hắn đã thăm dò rõ ràng, không cần thiết lại giữ lại. Oanh! Giữa thiên địa vô tận lực lượng toàn bộ hướng phía trường kiếm trong tay của hắn tràn vào. Sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm này so với lúc trước một kiếm kia, càng thêm cuồng bạo, càng thêm kinh người, thiên địa dị sắc. Một tia chớp lấp lóe mà qua. Kiếm quang mà xuống. Cùng kia Càn Thiên Trần oanh kích ra nắm đấm đụng vào nhau. Cũng không có giống lúc trước tất cả mọi người tưởng tượng như thế, khí kình quét sạch. Mà là kiếm khí trực tiếp xé rách kia màu xám trắng khí kình. Hướng phía kia Càn Thiên Trần chém tới. Xuất thủ Càn Thiên Trần lúc này thật giống như mình nghênh tiếp Tiêu Thu Thủy một kiếm. Xuy, kiếm quang hiện lên, giữa thiên địa dị sắc toàn bộ biến mất. Tiêu Thu Thủy thân hình cũng là thả người nhảy lên, phiêu nhiên rời đi. Trong sân rộng người quan chiến, ánh mắt còn không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ là nhìn thấy trong sân rộng. Ở vào gia quyền tư thế Càn Thiên Trần. Lúc này Càn Thiên Trần ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng. Tần tiên sinh, Càn Thiên Trần đây là. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem kia trong sân rộng đứng thẳng Càn Thiên Trần, không khỏi hỏi. Một kiếm chém giết, cái này Tiêu Thu Thủy kiếm khí quá lăng lệ, ta cũng ngăn không được một kiếm này. Tại bên cạnh nàng kia áo bào xám nam tử ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ Tiêu Thu Thủy, lúc nào xuất hiện dạng này thần phách cảnh cường giả. Kia áo bào xám Tần tiên sinh, trong miệng lẩm bẩm nói. Tần tiên sinh, ngươi nói là. Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía Càn Thiên Trần. Lúc này Càn Thiên Trần thân thể hướng phía trước chút xuống, nhưng là như muốn tả thời điểm, thân thể phát ra một đạo bịch thanh âm. Thể nội bộc phát ra vô tận kiếm khí, đem hắn toàn bộ thân thể xé rách. Máu tươi, thịt vụn bay tứ tung. Một chút muốn tới gần Sơn Hà Môn đệ tử. Bị cái này mang theo kiếm khí huyết nhục trực tiếp đánh chúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trưởng giáo, một chút chủ phong trưởng lão thấy thế, gầm nhẹ. Đương nhiên chủ yếu là bọn hắn biết Tiêu Thu Thủy rời đi, bằng không, không dám thấp như vậy giống. INDEX162END Chương 163, các phương động thái, mượn đao giết người. Lĩnh Nam quận phủ, hữu bố chính sứ địch Thiên Vân phủ đệ bên trong. Cái gì? Ngươi nói Càn Thiên Trần bị Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ Tiêu Thu Thủy giết, cái kia Tiêu Thu Thủy thực lực tại thần phách hợp nhất cảnh. Địch Thiên Vân nhìn trước mắt Sơn Hà Môn đệ tử, hơi biến sắc mặt hỏi. Phải, kia Tiêu Thu Thủy còn giúp trợ Càn Thiên Trần bước vào thần phách hợp nhất cảnh. Tên đệ tử kia mở miệng nói. Hắn lúc này trong đôi mắt vẫn còn chấn kinh trạng thái. chủ yếu là kia Tiêu Thu Thủy quá mạnh, cho hắn quá nhiều rung động. Cái này Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ, thực lực mạnh như vậy. Địch Thiên Vân vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn bên này lợi dụng Thanh Long hội đối phó Càn Thiên Trần, nhưng là không nghĩ tới Thanh Long hội cái này chính nguyệt đường chủ như thế mạnh. Xem ra cái này Thanh Long hội vẫn là phải kết giao một chút. Địch Thiên Vân thầm nghĩ. Sau đó mở miệng nói, ta bên này đã biết được, đến lúc đó sẽ an bài người, trợ giúp các ngươi tranh đoạt Sơn Hà Môn môn chủ chi vị. Bất kể như thế nào, bây giờ Sơn Hà Môn trưởng giáo Càn Thiên Trần đã chết, bọn hắn sơ bộ kế hoạch đã hoàn thành. Đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Bây giờ nghĩ lấy chính là như thế nào chiếm cứ Sơn Hà Môn. Kia thuộc hạ bên này lập tức trở về, cáo tri Lâm trưởng lão. Tên kia Sơn Hà Môn đệ tử khom người rời khỏi gian phòng. Chuyện này đại nhân bên kia đã hẳn là biết được, không biết là ý tưởng gì. Địch Thiên Vân thầm nghĩ nói. Mặt khác một chỗ, quận thủ phủ để bên trong. Quận trưởng Văn Giật Phàm đang cùng một cẩm bào nam tử trò chuyện. Người bên này thẩm thấu kế hoạch, hoàn thành không tệ, nắm giữ nhiều môn phái như vậy, tam hoàng tử biết về sau, khẳng định sẽ cao hứng. Kia cẩm bào nam tử nhìn xem Văn Giật Phàm nói. Đây là chúng ta phải làm. Đối người đúng Hách Liên tiểu yêu người này thấy thế nào, ta làm sao không biết Hách Liên gia có dạng này người. Quận trưởng Văn Giật Phàm mở miệng nói, người này ta cũng không rõ ràng, nhưng là hắn lại là Trấn Nam Hầu tự mình bổ nhiệm đến đây, hẳn là có chút thủ đoạn. Có thể trợ giúp hắn, vẫn là phải trợ giúp hắn, dù sao thất hoàng tử là lần này đối phó Thanh Long tự chủ lực. Kia cẩm bào nam tử lục trầm mở miệng nói, ta biết, ta chỉ là muốn biết cái này Hách Liên tiểu yêu nội tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vừa đến, liền đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, tại Kim Phong Tế Vũ Lâu liên tiếp ngây người mấy ngày, giống như cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút quan hệ. Quận trưởng Văn Giật Phàm nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu, người nói là cái này Lĩnh Nam quận vừa mới quật khởi thế lực, phía sau có cái gì Thiên Nhai các thế lực. Cẩm bào nam tử nghe vậy, trầm giọng nói, phải, cái thế lực này không đơn giản, cường giả xuất hiện không ít. Một người trong đó thực lực bộc phát, chiến lực đạt tới thần phách hợp nhất cảnh. Văn Giật Phàm nhíu mày nói. Bộc phát chiến lực, đạt tới thần phách hợp nhất, dạng này thế lực, người bên kia hẳn là tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không vì tam hoàng tử sử dụng. Cẩm bào nam tử lục trầm trầm giọng nói. Lúc trước đang khảo sát, chuẩn bị phái người tiếp xúc một chút, nhưng là Hách Liên tiểu yêu xuất hiện, ta bên này cần một lần nữa cân nhắc. Quận trưởng Văn Giật Phàm nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một quản gia bộ dáng lão giả, dậm chân đi đến. Lão gia, vừa mới Sơn Hà Môn bên kia truyền đến tin tức, Thanh Long hội chính nguyệt đường Tiêu Thu Thủy, đích thân tới Sơn Hà Môn, chém giết Sơn Hà Môn chủ Càn Thiên Trần. Kia Tiêu Thu Thủy thực lực tại thần phách hợp nhất cảnh. Lão giả khom người bẩm báo. Cái gì? Kia cẩm bào nam tử thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần kia quận trưởng Văn Giật Phàm lông mày thì là nhíu một cái. Lão giả kia lập tức đem Sơn Hà Môn bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Cái này Càn Thiên Trần cũng coi như ẩn tàng đủ sâu, không nghĩ tới chính là một câu, hủy chính mình. Bất quá Văn Huynh, Lĩnh Nam quận xuất hiện cao thủ như vậy, cũng không phải một tin tức tốt. Kia cẩm bào người trầm giọng nói. Trong mắt của ta là một tin tức tốt, cái này Thanh Long hội là tổ chức sát thủ. Người nói nếu để cho bọn hắn xuất thủ đối phó Thanh Long tự người, sẽ là một cái gì tràng cảnh? Văn Giật Phàm mở miệng nói. Cũng không biết bọn hắn có dám hay không? Bọn hắn dám. Ngay cả tiểu hầu gia Hách Liên Xuân Thủy cũng dám giết, vì cái gì không dám giết Thanh Long tự người đâu? Phúc Khang, người bên kia gom góp một chút tiền tài, giao cho Địch Thiên Vân bên kia, để hắn an bài, mời Thanh Long hội người giết chết Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo cùng Thanh Long tự Không Hải. Ta nghĩ như vậy, hẳn là có thể dẫn bạo Lĩnh Nam quận đại chiến. Nghe được quận trưởng Văn Giật Phàm, kia cẩm bào lục trầm nhẹ gật đầu. Như vậy quả thật có thể tăng tốc tiến độ. Đúng rồi, kia Hàn Nguyệt giáo người tra được chưa? Còn không có tra được, cái này Hàn Nguyệt giáo thánh nữ, mặc dù trẻ tuổi, nhưng là thủ đoạn nhưng cũng bất phàm, không nên gấp gáp. Văn Giật Phàm nói, mặt khác một chỗ, Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti bên trong. Cùng ta đoán không sai biệt lắm, cái này Thanh Long hội chính nguyệt đường đường chủ, quả nhiên là thần phách hợp nhất cảnh cường giả. Hách Liên tiểu yêu nói, thiếu gia, Lĩnh Nam quận xuất hiện như thế một cường giả, đối với chúng ta phải chăng có lợi đâu. Tại bên cạnh hắn đại hán mở miệng nói ra. Đối với chúng ta tới nói, không có cái gì chỗ lợi hại, chúng ta đến nơi đây chỉ là một cái ngụy trang. Chân chính xuất thủ cũng không phải chúng ta, Hách Liên tiểu yêu nói. Chỉ bằng bọn hắn điểm này thực lực, muốn đối phó Thanh Long tự. Kia cùng muốn chết căn bản không có gì khác nhau. Hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy. Kia thiếu gia, chúng ta còn cần cùng Thanh Long hội tiếp xúc sao? Tại bên cạnh hắn đại hán mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn tiếp xúc, chúng ta mặc dù chỉ là ngụy trang, nhưng là cũng cần làm tốt cái này ngụy trang. Hách Liên tiểu yêu nói. Thuộc hạ minh bạch, đại hán lập tức trở về nói. Thiếu gia, Khinh Trần công chúa ngay tại Sơn Hà Môn, chúng ta muốn hay không đi tiếp một chút? Sau đó đại hán nói. Tạm thời vẫn là không muốn thăm viếng, nàng một mực ủng hộ tứ hoàng tử, phụ thân ta bên này đã quyết định ủng hộ thất hoàng tử. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta bên này vẫn là không đi bái kiến. Huống chi nàng cũng không biết ta là ai. Hách Liên tiểu yêu nhẹ nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia có truyền đến tin tức sao? Sau đó hắn lại hỏi. Hắn đang chờ Bạch Sầu Phi bên này giúp hắn dựng vào Thanh Long hội chính nguyệt đường tiêu thu thủy tuyến. Thiếu gia, cái này Bạch Sầu Phi chỉ sợ dựng không lên Thanh Long hội tiêu thu thủy tuyến đi. Chúng ta bên này coi trọng như vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu, có thể hay không? Tại bên cạnh hắn đại hán nhịn không được nghi hoặc hỏi. Những ngày này Hách Liên tiểu yêu một mực tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, để hắn cảm giác thiếu gia rất xem trọng Bạch Sầu Phi dáng vẻ. Làm dáng một chút mà thôi, ta nghĩ hiện tại rất nhiều người đều đang điều tra ta cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu quan hệ đâu. Hách Liên tiểu yêu vừa cười vừa nói. Hắn nhiều ngày như vậy, một mực tiến đến tìm Bạch Sầu Phi uống trà, nói chuyện phiếm. Một mặt là nghĩ đến hợp tác. Thứ hai phương diện chính là để cho người ta cho là hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, một trấn phủ ti thủ vệ đi đến. Thống lĩnh, đây là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia đưa tới thư. Thủ vệ trong tay xuất hiện một chương giấy viết thư, đưa cho đại hán. Đại hán triển khai thư, nhìn một chút, ánh mắt hơi động một chút. Khoát tay để tên kia thủ vệ lui ra. Đi vào Hách Liên tiểu yêu trước mặt, nhẹ giọng nói ra, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia có liên lạc Thanh Long hội, nói có thể gặp đến Thanh Long hội chính nguyệt đường đường chủ tiêu thu thủy. INDEX 163END. Chương 164, Sơn Hà Môn trưởng giáo chi tranh. Quận Phủ, Ngoài Thành, Tây Sơn quặng mỏ. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu có quặng mỏ. Quặng mỏ bên trong, có mấy trăm công nhân đang không ngừng khai thác núi đá. Một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu thủ vệ ngay tại giám sát. Quặng mỏ bên ngoài, một gian phòng nhỏ bên trong. Hai tên người mặc giám sát áo bào người, ngay tại cùng một chỗ. Người ta ngày tốt lành liền muốn, lần này cầm xuống cái này Tây Sơn quặng mỏ, người ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một người trong đó uống một ngụm rượu. Đũa thuận tiện kẹp lên một miếng thịt to để vào trong miệng. Đúng vậy a, nơi này mặc dù cũng thịt cá, nhưng lại thiếu khuyết việc vui. Chúng ta còn không thể giống những người khác, tùy tiện ra ngoài, dù sao chỗ kia cần một mực giám thị. Một người khác nói. Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến dồn dập chim gọi thanh âm. Hai người thần sắc lập tức biến đổi. Nhanh chóng thả ra trong tay rượu thịt. Chúng ta cần phải đi, nơi này muốn bộc phát đại chiến. Hai người đồng thời ra khỏi phòng. Ngô Đốc Công, Liễu Đốc Công, các người đây là cật hảo hát hảo. Một người mặc áo lam giám sát nhìn thấy hai người không khỏi nói. Uống có chút nhiều, chúng ta đi tiểu tiện một chút. Kia Ngô Đốc Công vừa cười vừa nói. Đang nói chuyện thời điểm. Bọn hắn đã hướng phía gian phòng đằng sau núi rừng bên trong mà đi. Kia nói chuyện với bọn họ áo lam giám sát cũng không có hoài nghi cái gì. Mình hướng phía một cái khác phòng nhỏ mà đi. Suy, đúng vào lúc này, một đạo huyết sắc mũi tên trực tiếp xuyên thủng tên kia áo lam giám sát. Theo một đạo mũi tên xuất hiện, mấy chục đạo mũi tên, từ không trung bên trong trực tiếp rơi xuống. Không tốt, địch tập, phát cảnh báo. Bạch, một người mở miệng, bên trên bầu trời dâng lên một đóa diễm hỏa. Suy, bất quá tại hắn mở miệng về sau, một cây mũi tên xuyên thủng cổ họng của hắn. Hắn ánh mắt hướng phía mũi tên truyền đến phương hướng. Một đám người mặc huyết sắc khôi giáp, cưỡi huyết sắc bảo mã người, chính hướng phía bên này mà tới. Huyết kỳ môn, huyết kỳ 13 vệ. Nhìn thấy tràng cảnh này, kia bị xuyên thủng yết hầu nam tử phát ra thanh âm khàn khàn. Thoại âm rơi xuống, thân thể ngã xuống trên mặt đất. Giết, không lưu người sống. Kia cầm đầu 13 vệ bên trong một người, trường đao trong tay vung lên nói. Đi theo 13 thân người sau huyết kỳ môn đệ tử, hướng phía quặng mỏ bên này đánh tới. Lập tức quặng mỏ bên trong máu chảy thành sông. Lĩnh Nam quận phủ, Bạch Sầu Phi nhìn bên này đến ngoài thành dâng lên khói lửa, ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, Nạp Lan Dung Yên thân hình xuất hiện tại Bạch Sầu Phi ngoài phòng, vội vã đi đến. Tây Sơn quặng mỏ bên kia phát sinh sự tình, ta đã sắp xếp người quá khứ điều tra. Nạp Lan Dung Yên nói. Tây Sơn quặng mỏ, huyết kỳ môn muốn cái kia quặng mỏ, các ngươi mới điều tra thế nào? Bạch Sầu Phi nói. Ta bên này ngay tại tìm khoáng thạch có nghiên cứu người, đang chuẩn bị phái đi điều tra. Nạp Lan Dung Yên nói. Lúc trước phái đi ra người, đối quặng mỏ không hiểu nhiều lắm, chỉ là điều tra người. Người phương diện này không có vấn đề. Vậy chỉ có thể là quặng mỏ có vấn đề, cho nên Nạp Lan Dung Yên muốn tìm một cái đối quặng mỏ quen thuộc người, chuẩn bị lại đi điều tra một chút. Đi, ngươi cùng ta tự mình đi nhìn xem. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Tây Sơn quặng mỏ, hắn không có đi qua. Nhưng là huyết kỳ môn coi trọng, bây giờ còn ra hiện tình huống, hắn vừa vặn đi qua nhìn một chút. Sơn Hà Môn, bầu không khí tương đối khẩn trương. Trưởng giáo, đại trưởng lão, thiếu trưởng giáo, Thiên Trì Phong chủ toàn bộ bị giết. Để Sơn Hà Môn bịt kín vẻ lo lắng. Có rất nhiều người sợ hãi, lặng lẽ rời đi, chuẩn bị chờ qua một đoạn này phong thanh, lại trở về Sơn Hà Môn. Thiên La Phong bên này, Lệ Thiên Hành chính trước mặt Tô Thần. Phong chủ, Sơn Hà Môn bây giờ thiếu trưởng giáo, ngài là duy nhất phong chủ. Sơn Hà Môn trưởng giáo lẽ ra nên do phong chủ ngươi đến chấp trưởng. Lệ Thiên Hành ngay tại thuyết phục Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Lệ trưởng lão, hảo ý của ngươi ta biết, nhưng là ta tư lịch quá nhỏ bé. Thiên La Phong một ít trưởng lão, bọn hắn mặc dù ủng hộ ta trở thành phong chủ, nhưng lại không nhất định ủng hộ ta trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Ngoài ra còn có Sơn Hà Môn Thiên Trì Phong, chủ phong bên trên trưởng lão, chỉ sợ cũng sẽ không để cho ta trở thành trưởng giáo. Đương nhiên đây chỉ là một phương diện, còn có Sơn Hà Môn Tam trưởng lão còn tại. Ta muốn trở thành trưởng giáo có chút khó. Tô Thần mở miệng nói ra, trở thành Thiên La Phong chủ. Hắn cũng đối Sơn Hà Môn tình huống cũng làm hiểu một chút. Đại trưởng lão cùng trưởng giáo một mực đối địch, nhị trưởng lão là ủng hộ trưởng giáo, lúc trước đã bị Tiêu Thu Thủy một kiếm chém giết. Về phần tam trưởng lão thì là một mực bế quan, rất ít lộ diện. Nhưng lại không thể bỏ qua hắn. Bây giờ Sơn Hà Môn bên trong, hai cái uy thế lực vẫn còn ở đó. Một cái là cái kia tiện nghi sư tôn, một cái khác chính là Sơn Hà Môn bế quan tam trưởng lão. Phong chủ, cùng ta giao hảo, Thiên Trì Phong cùng chủ phong bên kia có 10 vị, tăng thêm Thiên La Phong bên này ta cùng 3 người khác, người bên này có thể có được 14 người trưởng lão ủng hộ. 14 người, có chút ít, Sơn Hà Môn chủ phong trưởng lão ước chừng có hơn 30 người, Thiên Trì Phong ước chừng có 25 người. Chuyện này trước hết dạng này, yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên gấp gáp. Người bên này cũng âm thầm tại lôi kéo một ít trưởng lão. Tiền tài không là vấn đề. Tô Thần từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Tại Trường Hận Cung hắn nhưng là kiếm bộn rồi một bút, tạm thời có không ít tiền. Đã Lệ Thiên Hành tại thúc đẩy chuyện này, như vậy hắn cũng tranh một chuyến. Thuộc hạ minh bạch. Bất quá, phong chủ, người bên này còn cần cùng Mộ Dung Khinh Trần bên kia tiếp xúc một chút, nếu như nàng ủng hộ ngươi lời nói, tăng thêm ta bên này, phong chủ ngươi trở thành trưởng giáo vấn đề không lớn. Lệ Thiên Hành nói. Ta bên này tự có an bài, người trước dựa theo ta ý tứ xử lý là được. Tô Thần phân phó nói. Vâng, kia thuộc hạ cáo lui trước. Lệ Thiên Hành từ Tô Thần trong tay tiếp nhận ngân phiếu về sau, cấp tốc rời đi. Lúc này, tại Thiên La Phong, lúc trước phong chủ Mục Điền Vân bế quan động phủ bên trong. Một bộ áo trắng Mộ Dung Khinh Trần, mở ra chốt mở, đi vào động phủ bên trong. Động phủ bên trong, Mục Điền Vân chính khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Nghe được thanh âm, kia Mục Điền Vân mở to mắt, nhìn thấy đi tới Mộ Dung Khinh Trần. Mở miệng nói, Khinh Trần, người đã đến, bên ngoài chẳng lẽ có sự tình phát sinh? Mục Điền Vân sắc mặt còn có chút tái nhợt, thanh âm có chút trung khí không đủ. Thương thế còn không có khôi phục. Sư tôn, Sơn Hà Môn phát sinh kịch biến, trưởng giáo, thiếu trưởng giáo, đại trưởng lão, Thiên Trì Phong chủ, nhị trưởng lão, toàn bộ ngã xuống. Mộ Dung Khinh Trần lập tức đem gần nhất phát sinh sự tình nói ra. Cái gì? Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Mục Điền Vân trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn có chút phản ứng không kịp, cũng có chút không tin Mộ Dung Khinh Trần. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn chỉ là bế quan khôi phục thương thế mấy ngày mà thôi, liền phát sinh tình huống như vậy. Trong sơn động yên lặng sau khi, Mục Điền Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khinh Trần, người nói nếu như ta hiện tại bế quan mà ra, có phải hay không có thể trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo? Một môn trưởng giáo, bất luận kẻ nào đều sẽ có ý tưởng. Hắn Mục Điền Vân cũng không ngoại lệ. Từ Sơn Hà môn tình huống bây giờ nhìn, sư tôn ngươi cùng tam trưởng lão nhất có cơ hội. Bất quá sư tôn, đại trưởng lão phía sau bọn họ hẳn là liên quan đến một số người, đoán chừng bọn hắn sẽ ra tay cướp đoạt trưởng giáo chi vị. Sư tôn ngài thương thế này, ta sợ. Mộ Dung Khinh Trần nhíu mày nói. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Mục Điền Vân thần sắc cũng là khẽ giật mình. Hắn trên người bây giờ thương thế, luyện thần đỉnh phong người đều có thể giết hắn. Nhưng là hắn có chút không cam tâm a. Đây chính là cơ hội khó được. Khinh Trần, ngươi chỉ cần giúp ta trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo, sau này Sơn Hà môn liền nghe mệnh tại tứ hoàng tử. Ta nguyện ý đưa lên chúng ta Sơn Hà môn, ẩn tàng một nhóm bảo tàng, cho tứ hoàng tử. Mục Điền Vân mở miệng nói. Nghe được Mục Điền Vân, Mộ Dung Khinh Trần rơi vào trầm tư, một lát sau nói, ta lại trợ giúp sư tôn ngươi thu hoạch được Sơn Hà môn trưởng giáo chi vị. Nàng mục đích tới nơi này, chính là cái này. INDEX164END Chương 165, Tam trưởng lão Nam Cung Vô, Hách Liên tiểu yêu gặp Tiêu Thu Thủy. Mộ Dung Khinh Trần thân là đại chu hoàng tộc quý nữ, làm sao lại vô duyên vô cớ đến đây Sơn Hà môn? Nàng mục đích tới nơi này, chính là vì Sơn Hà môn một chút tài phú. Mộ Dung Khinh Trần rất sớm trước đó tại một bản tàn phá trong cổ tịch, thấy qua liên quan tới Sơn Hà môn một ít chuyện. Năm đó sáng lập Sơn Hà môn trưởng giáo, chính là một gọi Bắc Không Sơn người. Cổ tịch đã nói đến Bắc Không Sơn khả năng xuất thân từ Đại Chu nội địa Giang Nam vực Thái Thành bên ngoài Nguyên Dương Cung. Lúc ấy Thái Thành một cái khác thế lực Hắc Thủy Cung quật khởi. Làm Thái Thành lúc ấy đệ nhất thế lực, tự nhiên bị thay vào đó. Nghe đồn Hắc Thủy Cung xuất thủ, Nguyên Dương Cung bên trong không có người sống. Về phần cái này Bắc Không Sơn như thế nào thoát đi, trong sách chưa hề nói. Dù sao về sau Bắc Không Sơn đi vào lĩnh Nam quận, thành lập ngay lúc đó Sơn Hà Môn. Thư tịch bên trong còn nói đến Bắc Không Sơn mang theo một nhóm lúc ấy Nguyên Dương Cung bảo tàng. Mộ Dung Khinh Trần vừa vặn muốn tới lĩnh Nam quận, cho nên liền gia nhập Sơn Hà Môn. Nhưng là một mực không có tra được tin tức hữu dụng gì. Không nghĩ tới lần này Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị xuất hiện, Mục Điền Vân vậy mà nói thẳng ra chuyện này. Nàng cũng chuẩn bị thuận tay đẩy thuyền, ủng hộ Mục Điền Vân trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Về phần lúc trước chuẩn bị đẩy ra Tô Thần, thì là làm chế ước Mục Điền Vân thủ đoạn một trong. Nhìn thấy Mộ Dung Khinh Trần đáp ứng, Mục Điền Vân trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn nhưng là biết Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh có thần phách hợp nhất cường giả. Có dạng này cường giả ủng hộ, Sơn Hà Môn trưởng giáo tất nhiên là hắn vật trong bàn tay. Về phần đầu nhập vào tứ hoàng tử, bản thân nó chính là Mộ Dung Khinh Trần sư tôn, ở trong mắt người khác hắn đã là tứ hoàng tử một mạch người. Bên này Tô Thần còn không biết, Mộ Dung Khinh Trần đã cùng Mục Điền Vân đạt thành hiệp nghị. Sơn Hà Môn nội địa, một tòa động phủ bên trong. Nóng dực khí tức tại động phủ bên trong tràn ngập, tại cỗ này nóng dực khí tức bên trong còn có một cỗ triều tịch chi khí. Thủy hỏa đặt song song. Tại cỗ khí tức này ở giữa, là một người trung niên nam tử khuôn mặt phổ thông, ánh mắt lại cực kỳ cương nghị. Vị này chính là Sơn Hà Môn vị kia bế quan tam trưởng lão, Nam Cung Vô, đột nhiên. Ngoài động phủ cửa đá truyền đến một trận gõ thanh âm. Vậy tu luyện Nam Cung Vô khẽ cho mày, mở hai mắt ra. Chung quanh kia cỗ nóng rực cùng triều tịch cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi từ trên giường đá đứng lên, hướng phía bên ngoài mà đi. Bế quan không phải tích cốc. Đơn giản mấy ngày không ăn đồ vật còn có thể, thậm chí còn làm không được thời gian dài không ăn không uống. Cho nên có người đặc biệt phụ trách bế quan người ẩm thực. Chỉ là đưa cơm người, bình thường đều chỉ là đem đồ ăn đặt ở chuyên môn cửa hang. Sẽ không dễ dàng quấy rầy bế quan người. Nam Cung Vô đến đánh trước cửa đá, mở ra cửa đá. Sư tôn, người vừa tới nhìn qua cùng nam tử trung niên hình dạng không sai biệt lắm, nhưng lại là Nam Cung Vô đại đệ tử Đỗ Hồng Đào. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vô mở miệng hỏi. Sư tôn, trưởng giáo, đại trưởng lão, thiếu trưởng giáo, Thiên Trì Phong chủ toàn bộ bị giết. Kia Đỗ Hồng Đào lập tức đem phát sinh sự tình nói một lần. Nghe vậy, kia Nam Cung Vô vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, người bên này đến đây tìm ta là vì chuyện gì? Nam Cung Vô mở miệng nói. Sư tôn, bây giờ Sơn Hà Môn cần ngươi ra giữ gìn Sơn Hà Môn ổn định. Thiên La Phong mục sư thúc trọng thương, bây giờ cũng giao ra Thiên La Phong chủ chi vị, không cách nào chấp trưởng Sơn Hà Môn, cho nên chỉ có thể là sư tôn ngươi đến mang lĩnh Sơn Hà Môn. Đỗ Hồng Đào nói, chỉ cần hắn sư tôn trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo, hắn chính là Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo. Địa vị tự nhiên đạt được tăng lên. Huống chi hắn sư tôn bản thân tâm hệ tu luyện, tất nhiên vô tâm xử lý Sơn Hà Môn thường ngày công việc. Khẳng định như vậy là giao cho hắn tới. Nghĩ tới đây, hắn mới đến đây gặp Nam Cung Vô. Chuyện này, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như ta đoán không lầm, La Duệ cùng đại trưởng lão, phía sau bọn họ đều có người. Người sau lưng khẳng định muốn thu hoạch được Sơn Hà Môn chủ chi vị, cho nên người bên này không nên gấp gáp xuất thủ, quan sát những trưởng lão kia động tĩnh là đủ. Nam Cung Vô mở miệng nói. Vâng, cái kia sư tôn, ngài là xuất quan vẫn là không xuất quan đâu. Đỗ Hồng Đào mở miệng nói. Tạm thời không xuất quan, nhưng là ngươi có thể đem ta muốn xuất quan sự tình, phóng ra tiếng gió, nhìn xem những người khác phản ứng. Nam Cung Vô mở miệng nói. Minh Bạch, đệ tử cái này đi làm. Đỗ Hồng Đào cáo từ rời đi. Tại Đỗ Hồng Đào rời đi về sau, Nam Cung Vô sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Xem ra động phủ này tạm thời vẫn là không thể ở, muốn đổi địa phương. Nam Cung Vô nói xong, quay người cũng ra động phủ. Luyện Phách đỉnh phong đại trưởng lão cùng bước vào thần phách hợp nhất trưởng giáo đều bị giết. Nếu như đối phương muốn giết hắn, hắn không có sống cơ hội. Cho nên hắn cần trước tránh một chút. Cũng không thể đợi người tới đây giết hắn. Thiên La Phong, Tô Thần động phủ bên trong. Vừa trở về động phủ. Một đệ tử đi vào Tô Thần trước mặt, đem một phong thư đưa cho Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy thư dưới góc phải có một cái dấu hiệu, biết là Bạch Sầu Phi bên kia đưa tới. Mở ra nhìn thoáng qua. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Huyết Kỳ Môn đối Kim Phong Tế Vũ Lâu quặng mỏ xuất thủ, đây là Tô Thần không có nghĩ tới. Cái này Huyết Kỳ Môn là ỷ vào Kim Tiền Bang, cho là chúng ta sẽ không ra tay với bọn họ sao? Tô Thần trong lòng bàn tay khí kình lưu chuyển, trực tiếp đem kia thư bóp thành bột mịn. Huyết Kỳ Môn ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái này khiến Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Lĩnh Nam quận vừa mới dựng nên tốt uy tín, khiến cho không còn sót lại chút gì. Kia Tây Sơn quặng mỏ đến cùng có cái gì hấp dẫn Huyết Kỳ Môn đây này? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn cũng không tin tưởng Huyết Kỳ Môn người, chỉ là đơn giản đến giết người. Hẳn là nghĩ đến bước bách Kim Phong Tế Vũ Lâu nhường ra quặng mỏ. Ta Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng không phải các ngươi có thể uy hiếp, cái này chàng tử là muốn tìm trở về, Huyết Kỳ Môn các ngươi không cần thiết tồn tại. Tô Thần trong miệng lạnh giọng nói. Hắn bên này muốn tiêu diệt Huyết Kỳ Môn, giết chết thượng quan Huyết. Quận phủ, một tòa vứt bỏ trong trạch viện. Hách Liên Tiểu Yêu nhìn xem chung quanh tàn triền miên đoạn ngói, điều tra bốn phía, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hôm nay hắn từ Kim Phong Tế Vũ Lâu kia đạt được tới đây, liền có thể nhìn thấy Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường đường chủ Tiêu Thu Thủy. Cho nên hắn liền vội vã chạy tới. Không nghĩ tới nơi này là một cái vứt bỏ viện lạc. Đột nhiên, hắn con người đột nhiên co rụt lại. Hướng phía một chỗ nhìn lại. Ở bên kia một thân ảnh chính nhìn xem hắn. Tại loại ánh mắt này dưới, hắn có loại toàn thân sợ hãi cảm giác. Hách Liên thống lĩnh, ngươi tính cảnh giác rất mạnh sao? Không biết ngươi gặp ta có chuyện gì? Xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh chính là Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường đường chủ Tiêu Thu Thủy. Nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, Hách Liên Tiểu Yêu ánh mắt hơi động một chút. Tiêu Tiêu chủ, ta lần này đến đây là mời ngươi giúp ta giết chết Lăng Nguyệt Kiếm phái trưởng giáo. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. 50 vạn lượng ngân phiếu, tiền đặt cọc trước giao 40 vạn hai, cái khác, giết chết người sau lại cho. Tiêu Thu Thủy mở miệng nói. Tiêu Thu Thủy nhất đại đại hiệp, đối với loại này sát thủ thân phận, trong lòng ít nhiều có chút không nguyện ý. Nhưng là bây giờ thực lực của hắn mạnh nhất, Thanh Long Hội càng có thể cho Tô Thần bên này tạo máu, cho nên hắn mới đương cái này Chính Nguyệt Đường đường chủ. INDEX 165END. Chương 166, Bí tụ, Cửu U thần quân. Nhìn thấy Tiêu Thu Thủy đồng ý, Hách Liên tiểu yêu trong lòng hơi động một chút, cái này Thanh Long hội thật đúng là không kiêng nể gì cả. Có Thanh Long tự người tỏa trấn Lăng Nguyệt kiếm phái, Thanh Long hội còn dám giết Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo. Từ trong ngực móc ra 4 tờ 10 vạn 2 ngân phiếu. Số tiền này tài đối với thân là tiểu hầu gia hắn tới nói, thật đúng là không phải sự tình. Kỳ thật hắn không biết, Tiêu Thu Thủy sở dĩ đáp ứng, đó là bởi vì bên này còn nhận một người khác ủy thác. Đối phương bỏ ra 80 vạn lược, để hắn giết hai người, một cái là Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo, còn có một cái chính là Thanh Long tự không hải. Vốn là giết, nhiều kia một phần trước tiền, cớ sao mà không làm đâu. Tại Hách Liên tiểu yêu đem tiền giao cho Tiêu Thu Thủy sau. Tiêu Thu Thủy thân hình nhảy lên, nhanh chóng biến mất tại Hách Liên tiểu yêu trước mặt. Không biết, người cùng Tiêu Thu Thủy thực lực, so sánh, ai càng hơn một bậc. Hách Liên tiểu yêu mở miệng nhẹ giọng nói. Ta không phải là đối thủ của hắn. Tại Hách Liên tiểu yêu lên tiếng về sau. Một người mặc áo bào đen, trong tay ôm một thanh trường kiếm nam tử từ chỗ tối đi ra. Nam tử này chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ Hách Liên tiểu yêu. Người này thực lực rất mạnh, mà lại lòng sát phạt rất nặng. Chỉ là hắn cái này lòng sát phạt, có loại không giống thích khách sát lục chi tâm. Người áo đen trầm giọng nói. Tiểu hầu gia, vẫn là ít cùng đối phương tiếp xúc cho thỏa đáng. Sau đó người áo đen nhắc nhở nói. Không sao, chỉ cần hắn đem Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo chém giết, lĩnh nam quận nước liền đục, ta nghĩ thất hoàng tử người cũng sẽ không ngồi yên. Hách Liên tiểu yêu nói. Tiểu hầu gia, thất hoàng tử thế lực thật không đơn giản, không thể xem thường. Đến bây giờ, chúng ta bên này còn không có tra được thất hoàng tử bên kia đến cùng tới những người nào. Người áo đen trầm giọng nói. Bọn hắn sẽ hiện thân, người nói cái này Thanh Long hội, có thể hay không cùng thất hoàng tử có quan hệ. Hách Liên tiểu yêu sau đó đột nhiên hỏi. Hách Liên tiểu yêu câu nói này, trong lúc nhất thời đem người áo đen kia cho đang hỏi. Hắn thật đúng là không biết như thế nào đáp lời. Chủ yếu là cái này Thanh Long hội xuất hiện thực sự quá mức trùng hợp, lúc này. Ngoài thành một chỗ, một đỉnh màu xám trắng cố kiệu, xuất hiện tại một chỗ vắng vẻ cửa thôn. Cái này cố kiệu so với phổ thông cố kiệu lớn hơn một vòng, nhất kiệu chính là 4 tên dáng người khôi ngô đại hán, bắp thịt cả người hở ra, đi lại ở giữa từng đạo huyết khí từ thân thể bọn họ bên trong phát ra. Giống như trong kiệu dơ lên cái gì vật nặng. Tôn giả, chúng ta đến. Lúc này một cái bóng xuất hiện tại cạnh kiệu một bên, khom người nói. Tới rồi sao, vậy liền trực tiếp đi vào đi. Trong kiệu truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Rõ, cái bóng kia vung lên, 4 tên kiệu phu dơ lên cố kiệu đi vào thôn xóm. Tại bọn hắn sau khi đi, 4 đạo thân ảnh xuất hiện, 4 người này người mặc trường bào màu đen, trường bào phía trên đều thêu lên một cái màu đen lư hương. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, liền sẽ nhìn ra 4 người này đến từ tái ngoại tử đàn cung. Chính là phía trước thôn xóm, đi. Trong đó cầm đầu nam tử nhìn thoáng qua trước mặt thôn xóm, mở miệng nói. 4 người tiến vào trong thôn xóm. Một thân ảnh xuất hiện. Tử đàn cung 4 vị đại nhân mời đi theo ta. Nói mang theo 4 người tới một chỗ trạch viện. Viện này rơi từ bên ngoài nhìn có chút tàn phá, nhưng là sau khi tiến vào, lại phát hiện bên trong có càn khôn. Một đỉnh cố kiệu chính đặt ở đại sảnh bên ngoài viện lạc. 4 tên dáng người khôi ngô kiệu phu đang đứng tại cạnh kiệu bên cạnh. Gia hỏa này so với chúng ta tới trước. Một người trong đó nhìn kia đặt ở trong sân cố kiệu, mở miệng nói. Đi thôi. Người cầm đầu không có chỉ hoãn, mang theo 4 người, tiến vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, một dáng người mập mạp người, chính nửa nằm tại một trương lớn như vậy trên ghế. Tại bên cạnh hắn còn có 2 tên nữ tử đấm bóp cho hắn. Tử đàn cung, tốc độ của các ngươi có chút chậm, để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi lâu như vậy. Kia nam tử mập mạp mở miệng nói. Thanh âm khàn giọng, đó có thể thấy được chính là vừa mới bên ngoài ngồi tại trong kiệu người. Trách không được cố kiệu muốn lớn như vậy, không chỉ có người béo, còn mang theo 2 tên thị nữ. Trình lão quỷ, ngươi không phải cũng là vừa mới đến sao? Lại nói ngươi tìm đến, có làm được cái gì sao? Tử đàn cung cầm đầu nam tử lạnh giọng nói. Sau đó mang theo 3 người ngồi ở kia nam tử mập mạp đối diện. Mấy vị, lần này chúng ta tới là hợp tác, chỉ có hòa khí, chúng ta mới có thể đem sự tình hoàn thành công. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem trong phòng 2 phe, không khỏi nói. Ngươi còn chưa xứng nói chuyện với chúng ta cũng không phải cùng các ngươi Hàn Nguyệt giáo hợp tác. Thất hoàng tử đặc sứ chẳng lẽ còn không tới sao? Kia nam tử mập mạp nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Phì Long tôn giả, đặc sứ bên kia, chỉ là để cho ta thông chi hai người các ngươi một bên, hôm nay đến đây. Về phần đặc sứ trước mặt, ta bên này cũng chưa từng thấy qua. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Làm thần bí như vậy, không biết thất hoàng tử phái chính là người nào đến đây. Được xưng là Phì Long nam tử lạnh giọng nói. Phì Long nhiều năm như vậy không gặp, tính tình ngược lại là càng ngày càng không xong, vừa vặn ta bên này còn kém chút huyết khí, không biết có thể hay không để cho ngươi tỉnh táo một chút. Tại kia Phì Long thoại âm rơi xuống thời điểm. Đột nhiên ở giữa một đạo âm lãnh thanh âm trong phòng vang lên. Sau đó đám người toàn thân cũng không khỏi một trận run rẩy. Ánh mắt không khỏi hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Bạch, đúng vào lúc này, một đạo hắc quang trong nháy mắt chợt lóe lên, rơi vào trong đại sảnh chủ trên mặt ghế. Chủ trên mặt ghế xuất hiện một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người. Gặp qua thần quân. Đứng đấy Tử Hàn Nguyệt lập tức hướng phía chủ trên mặt ghế người áo đen hành lễ. Mà kia Phì Long tôn giả cùng Tử Đàn cung bốn người khác, đồng thời đứng dậy, hướng phía kia hắc chạy người hành lễ. Gặp qua Cửu U đại nhân, gặp qua thần quân, kia Phì Long tôn giả xưng hô cùng Tử Đàn cung bốn người khác biệt. Hắn xưng hô thân ảnh vì Cửu U đại nhân. Người này là thất hoàng tử thủ hạ đệ nhất cao thủ Cửu U thần quân. Không có người thấy bộ mặt của hắn. Gặp qua hắn diện mục người đều bị hút trở thành thây khô. Cửu U đại nhân, ta không biết là ngài tự mình đến đây lĩnh nam quật, vừa mới, đại nhân ngươi cũng là ta nói bậy. Tại tiến vào về sau, kia Phì Long tôn giả trực tiếp quỳ lại nói. Lúc này quỳ lại lấy Phì Long tôn giả trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng thầm hận mình, vừa mới làm sao nhiều lời như vậy. Hắn cũng không hy vọng mình bị hút rơi tinh huyết. Hắn cái này một thân thịt mỡ thế nhưng là công lực của hắn. Nếu như bị hút, công lực của hắn sẽ rút lui. Muốn tu bổ trở về, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như không phải hiện tại phải dùng ngươi, sớm đã đem ngươi hút khô, ngồi trở lại đi thôi. Cửu U thần quân nhìn xem Phì Long, lộ ra hai con ngươi bên trong lộ ra hàn mang. Đa tạ đại nhân, kia Phì Long tôn giả quỳ lạy về sau, trực tiếp ngồi trở lại trên ghế, khoát tay để kia hai tên nữ tử rời khỏi. Thế nhưng là tại hắn khoát tay thời điểm, kia ngồi tại chủ trên mặt ghế Cửu U thần quân. Đột nhiên xuất thủ, bàn tay vừa nhấc, hai tên nữ tử toàn bộ cho hắn hút tới. Hai bàn tay đặt tại đầu của đối phương phía trên. Bạch, hai tên nữ tử thể nội khí huyết trong nháy mắt tràn vào Cửu U thần quân trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt biến thành hai cỗ thây khô. Sau đó tiện tay quăng ra, đem thi thể xử lý. Cửu U thần quân rất bình thản nói. Ở bên cạnh Tử Hàn Nguyệt cấp tốc đem hai cỗ thi hài để ra ngoài. Chỉ chốc lát thời gian. Liền lần nữa trở về trong phòng. Người đều tới, vậy liền nói một chút, đằng sau kế hoạch. Cửu U thần quân mở miệng nói. INDEX166END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.